Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1747, khốn cục. Ô Hữu lời nói, lần nữa nhường Thiên Giang Nguyệt cảnh giác lên, trên đó viết, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, đồng thời trong đầu đem kế hoạch ban đầu cùng mới nhất biến hóa kết hợp với nhau. Hắn liếc qua Ưng Nhãn, tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, cẩn thận trí đa tinh. Ân, Ô Hữu có chút hiếu kỳ. Thật bất ngờ sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Tựa hồ theo ký ức hoàn toàn khôi phục bắt đầu. Hắn liền loáng thoáng chiếm cứ thượng phong. Hắn tay trái đẩy hạ vách tường. Tiếp theo hướng bên trái đi đến. Vừa đi vừa nói. Ưng Nhãn đuổi theo Thiên Giang Nguyệt. Nhưng không có áp sát quá gần. Hắn biết. Hiện tại Ô Hữu ngay tại Thiên Giang Nguyệt bên cạnh. Tại xác định chính mình ký ức có thiếu hụt dưới tình huống. Hắn ứng đối là án binh bất động. Trước tiên quan sát, đợi tìm hiểu tình hình. Hoặc là Thiên Giang Nguyệt rơi vào nguy cơ về sau. Hắn lại ra tay hỗ trợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính hắn sẽ không trước tiên trở thành mục tiêu. Ô Hữu, ngươi có phải hay không coi là phía trên viết là cẩn thận ngươi? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta có bất kỳ thủ đoạn có thể đề phòng ngươi sao? Không có. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Thân thể động tác thập phần thoải mái. Giống như là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Hắn tiến tới phương hướng. Chính là sớm định ra lộ tuyến trên tiền giấy phương hướng. Vừa rồi nói chuyện phiếm vẫn chưa lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu Ô Hữu không có lập tức ý tứ động thủ. Thuận tiện đem còn lại tiền giấy đốt vẫn có thể xem là một cái rời đi lực chú ý phương pháp. Ô Hữu không có trả lời. Tựa hồ không tán đồng cái thuyết pháp này. Chí đa tinh, an toàn sống qua ba cái ban đêm. Đối với nơi này thập phần hiểu rõ. Không thể nghi ngờ là một tên người lãnh đạo. Hắn nắm trong tay hết thảy. Nhưng lại thập phần thần bí. Hắn từ đâu mà đến? Có phải hay không diễn viên? Cái này chúng ta hoàn toàn không biết. Thiên Giang Nguyệt giọng nói dần dần biến nặng nề. Úc, vậy ngươi hoài nghi hắn lý do là thế nào? Ô Hữu thanh âm xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt tai phải song song chỗ. Tựa hồ đang cùng Thiên Giang Nguyệt song song đi lại. Hắn đáng tin cậy. Thiên Giang Nguyệt trả lời ngay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lối đi nhỏ tựa hồ biến lặng ngắt như tờ. Chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân đang vang vọng. Bởi vì hắn đáng tin cậy, cho nên ngươi hoài nghi hắn. Ô Hữu giống như là tại xác nhận chuyện này. Hắn không thể nào tiếp thu Thiên Giang Nguyệt logic. Thiên Giang Nguyệt khẳng định gật đầu. Trả lời, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói sao? Tại xuyên tạc ký ức trong phim ảnh, trừ phi có minh xác quy tắc hạn chế. Nếu không căn bản là không có cách suy đoán ra chính xác kết luận. Bởi vậy, vô luận chúng ta làm cái gì? Trên bản chất đều là tại làm vô dụng công. Chúng ta không có cách nào theo khách quan hoàn cảnh bên trong thu hoạch được chuẩn xác không sai. Tin tức, chúng ta duy nhất có thể đối tượng hoài nghi chỉ có người, nói đến đây, hắn dừng bước lại, giống như là đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu. Không thể không dừng lại suy nghĩ. Một giây sau, hắn bước ra chân phải, tiếp tục đi đến phía trước. Đồng thời trong miệng nói ra, ngươi, ta, Ưng Nhãn, Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh. Chúng ta 5 người là cấu trúc cái này một chuyện xưa trọng điểm. Nếu không có cách nào theo tiền giấy, không, trên tấm ảnh thu hoạch được chứng cứ. Vậy không bằng ngược lại, đem lực chú ý đặt ở trên thân người. Tỉ như, ký ức bản thân sót lại, ta cùng Ưng Nhãn tại cùng một trong phòng tỉnh lại. Hơn nữa biết nhau. Có thể lẫn nhau chứng. Người nhớ kỹ ta. Ta cùng Ưng Nhãn nhớ kỹ Thương Nhất. Mà Thương Nhất nhớ kỹ Chí Đa Tinh. Nhưng Chí Đa Tinh. Nhớ kỹ ngươi sao? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên phải. Giống như là đang hỏi Ô Hữu đáp án. Chí Đa Tinh quả thực như quen thuộc. Ngươi cho là hắn mới là vấn đề căn nguyên. Ô Hữu giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Cũng không thái tán thành Thiên Giang Nguyệt giải thích. Ngươi thật không phải là tại nói mò. Ngươi vừa rồi suy luận. Ngược lại cũng thành lập. Ta cảm giác ngươi chỉ là tại nhằm vào Chí Đa Tinh. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Giọng nói biến chẳng phải cường ngạnh. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Ta không phủ nhận đây chỉ là ta phỏng đoán. Nhưng không hề nghi ngờ. Loại khả năng này lớn nhất. Cho nên do ta viết chỉ là cẩn thận trí đa tinh. Bởi vì ta không biết ngươi có phải hay không cùng trí đa tinh một đám. Nếu như ngươi một mực tại theo dõi chúng ta. Đem chúng ta tình báo nói cho trí đa tinh. Vậy chúng ta không có phần thắng. Xác thực có đạo lý. Ô Hữu Thanh âm dần dần lui về phía sau. Ngươi làm sao nhìn? Ưng Nhãn. Ưng Nhãn nghe được Ô Hữu vấn đề. Còn ngươi co vào. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt bóng lưng về sau. Trầm giọng trả lời. Hiện tại manh mối quá ít. Còn không cách nào ra kết luận. Duy nhất có thể để xác định chính là. Còn có 3 giờ hừng đông. Nếu như chúng ta có thể sống quá 3 giờ. Hết thảy đều sẽ có duyên hiểu. Người này bằng với không nói. Ô Hữu Thanh âm tràn ngập ghét bỏ. Thanh âm của hắn cũng dần dần cách xa Ưng Nhãn. Một lần nữa tới gần Thiên Giang Nguyệt. Được rồi. Kia tạm thời trước tiên dạng này. Ta qua bên kia nhìn xem. Các ngươi tiếp tục đốt vàng mã. Ừ. Người đi đi. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiếp theo. Hắn nhãn châu xoay động. Bổ sung một câu. Cẩn thận một chút. Ô Hữu không có trả lời. Phảng phất đã rời đi. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Vẫn chưa lập tức cùng Ưng Nhãn đáp lời. Bởi vì hắn không biết Ô Hữu đến tột cùng là thật rời đi. Còn là chỉ là đang gạt bọn họ. Nếu như không thể xác định Ô Hữu không có ở. Hắn cũng chỉ có thể giả thiết Ô Hữu tại. Hắn nhìn về phía trước. Tâm sự nặng nề. Tầng lầu lối đi nhỏ trong lúc nhất thời bị trầm mặc bao phủ. Mông lung khói trắng đem trọn tòa nhà đều bịt kín một tầng đặc biệt mạng che mặt. Cho người ta tựa như ảo mộng cảm giác. Chết đi người lại xuất hiện. Địch nhân đáng sợ biến thành đồng bạn. Hết thảy đều tựa như sẽ chỉ ở trong mộng phát sinh ma huyễn cảnh tượng. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí có một loại ảo giác. Chính mình đến cùng là thật hay không thực tồn tại. Có lẽ, trong đầu của mình trí nhớ đầy đủ cũng là sửa chữa sau kết quả. Hết thảy tất cả, thậm chí bao gồm hắn tồn tại bản thân, đều có thể tùy ý sửa chữa. Ngắn ngủi mấy giây thất thần về sau, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục tiền giấy. Hình vuông tiền giấy trên ngọn lửa vẫn như cũ tràn đầy. Không có dập tắt dấu hiệu. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ móc ra cái bật lửa, lại cho tiền giấy thêm cây đuốc. Ngọn lửa xanh lục đem so với phía trước thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Đỉnh cao nhất hỏa diễm giống như tại vũ đạo bình thường. Trong không khí nhảy nhót, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem hỏa diễm, rơi vào trầm tư. Mặc dù trí đa tinh tại thương nhất trong lòng phân lượng rất nặng. Nhưng dù sao cũng là cái người chết. Đem Ô Hữu cừu hận toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. Hẳn là biện pháp tốt nhất. Hy vọng thương nhất sẽ không để ý. Nói đến, nhìn Ô Hữu tình huống, thương nhất kế hoạch hẳn là thành công. Giấc mộng của hắn quả thực có thể vây khốn Ô Hữu. Mặc dù không biết nguyên lý, nhưng khẳng định cùng mộng hoa lực lượng bản thân có quan hệ. Loại này xuyên tạc ký ức năng lực, đem đủ loại nguyên tố phá giải một lần nữa ghép lại với nhau năng lực. Cho dù là Ô Hữu cũng chạy không thoát, thực sự khủng bố. Khó trách tiểu thái nói mộng cảnh thế giới đã từng sẽ bị xem như diễn viên kết cục. Hiện tại xem ra, chỉ cần thời gian đủ dài, quả thực không có người thoát khỏi. Bất kỳ người nào cuối cùng đều sẽ mất phương hướng ở trong giấc mộng. Tại chân thực lại hư giả thế giới vượt qua cả đời. Lại chìm đến sông mộng dưới đáy giấc ngủ ngàn thu. Vấn đề duy nhất là, hiện tại ta cùng Ưng Nhãn cũng bị vây ở trong mộng. Mà bị ảnh hí bên kia lại gặp hoàng đạo. Cứ như vậy, địa ngục đường về cũng không có cách nào tiếp tục đi tới. Coi như bị ảnh hí bọn họ được sự giúp đỡ của địa ngục điện ảnh đánh bại hoàng đạo. Rời đi về sau cũng rất khó chiến thắng giả niên. Là đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Còn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Muốn rời khỏi thương nhất mộng cảnh. 89 phần 10 muốn tỉnh lại hắn. Nhưng tỉnh lại quá trình cũng sẽ đánh vỡ mộng cảnh luân hồi. Nhường Ô Hữu tỉnh lại, tương đương với cũng đem Ô Hữu phóng ra. Rời đi nơi này về sau, thương nhất còn có thể ngăn chặn Ô Hữu sao? Hẳn là rất khó. có hay không biện pháp chỉ làm cho ta cùng Ưng Nhãn rời đi, lại không để cho Ô Hữu rời đi đâu. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, đứng lên, quay người đi lên lầu. Ưng Nhãn không nói một lời, đồng dạng tại suy nghĩ khốn cục trước mắt, chỉ là không có khôi phục ký ức hắn. Không cách nào giống như Thiên Giang Nguyệt đem sở hữu sự tình đều sâu chuỗi đứng lên. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.